Chấm, chương 33, ngốc thật hay cố ý không muốn nhìn đến. Góc truyện audio.com, sau hơn 30p, cuối cùng cũng xong, tôi đưa Bảo Nhi đến trước gương, vừa thấy mình trong gương con bé thốt lên, wow, tay nghề của chị thật giỏi nha, con bé này, chỉ được cái nói đúng, tôi tự hào, hì hì, xong rồi giờ xuống dưới nhà xem Bạch Mã Hoàng tử của em đến chưa đi. Tôi trêu, à, ai là Bạch Mã Hoàng tử của em chứ? Bảo Nhi ngượng, vừa dứt lời, điện thoại tôi kêu lên. Tôi vừa nhìn cái tên gọi đến rồi chỉ vào điện thoại. Đây, tôi nhấc máy lên, em đang ở dưới nhà anh dạ thần. Chị xuống đi, Tiểu Băng nói, chị xuống liền, rồi tắt máy. Tôi nhìn Bảo Nhi, nói, hoàng tử đang ở dưới nhà, chờ công chúa xuống thôi. Thấy thế, con bé liền nhìn lại gương, sửa sửa tóc, trông em như vậy đã được chưa? Xinh rồi, đi thôi, tôi kéo con bé xuống dưới lầu. Ở phòng khách, có hai người con trai đang nói chuyện. Tôi lên tiếng, xong rồi, chúng ta đi ăn thôi. Đi thôi, Tiểu Băng đứng dậy, chỉ thế thôi, chỉ một câu nói thế thôi. Tôi cố gắng khiến Tiểu Băng nhìn Bảo Nhi, ây dô. Sao mình vẫn còn mặc đồ bệnh viện thế này? Tôi nói lớn, cậu ta đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Nhưng chị vẫn rất xinh. Tiểu Băng cười, sao không như tôi nghĩ vậy nhỉ? Tôi bảo, mặc như này thì không được rồi. Em đến thì cũng đến rồi. Không hủy được, hay là, tôi đưa mắt qua Bảo Nhi. Hay là em với Bảo Nhi đi đi. Chị với em hẹn nhau hôm khác vậy. Tôi đưa con bé lên trước cho Tiểu Băng nhìn. Cậu ta cũng nhìn Bảo Nhi từ trên xuống dưới khiến con bé đỏ mặt. Đúng lúc trong xe em đang có một bộ váy em váy. Cậu ta cười nhẹ, không liên quan gì đến Bảo Nhi luôn. Đây là ngốc thật hay cố ý không muốn nhìn đến. Tôi vẫn giữ vững kiên định từ chối. Bây giờ cũng sắp đến giờ đồ ăn lên bàn rồi. Mà chị còn phải đi tắm. Thôi thì các em đi trước đi ha. Tôi gượng, em chờ được mà. Đằng nào thì em đặt bàn 19 giờ rưỡi mới ăn. Tiểu Băng nhìn tôi, bác tài, đem bộ váy ở trên xe ra đây. Cậu ta kêu, không nói gì được mà. Vậy đành dùng thời cơ khi đi ăn thì chuồn về cho hai đứa không gian riêng vậy. Tôi đành ngậm ngụi xuống lấy bộ váy bác tài đưa vào. Nhưng bộ váy này sẽ không phải tôi mặc. He he, tôi đưa mắt nhìn hắn. Người từ nãy đến giờ không nói một câu nào. Tôi kéo Bảo Nhi đến gần gần chỗ dạ thần. Tôi đi đến trước mặt. Thật sự khát nước à, tôi cầm cốc nước trên tay hắn. Uống một ngụm, rồi đi ra chỗ Bảo Nhi. Bảo Nhi, em uống. À, tôi cố tình trượt chân xuống. Ai dè ngã thật, nước trong cốc đổ lên người em ấy. Đúng như kế hoạch, tôi chuẩn bị đứng dậy thì được hai câu hỏi thăm. Chị có sao không? Tiểu Băng vội vàng đứng dậy. Nhìn tôi, em không sao chứ? Dạ thần chạy ra chỗ tôi. Không sao, không sao, tôi phủi phủi quần áo. Đứng dậy, hắn vẫn nhìn tôi với vẻ không tin. Tôi thật sự không sao mà. Chỉ bị ngã có cái à, tôi cười. Vậy đợi tôi và Bảo Nhi lên thay đồ ha. Tôi nói, tôi kéo em ấy lên phòng. Đóng cửa lại, rồi đưa em ấy bộ váy mà Tiểu Băng mua. Em ấy không hiểu, cậu ấy mua cho chị mà. Chị mặc đi, mua cho chị nhưng vốn dĩ nó nên là của em. Tôi lấy bộ váy ra. Tại sao? Vậy em có bao giờ thấy đồ của hoàng tử mà lại tặng phù thủy không? Không ạ, con bé lắc đầu. Nó là thế đấy, tôi đưa bộ váy cho Bảo Nhi. Vậy chị mặc gì? Đương nhiên là mặc đồ của anh em rồi. Tôi đưa chiếc váy từ đằng sau tay tôi ra. Chị lấy ở đâu vậy? Con bé ngạc nhiên, bác quản gia đưa cho chị đấy. Tôi đáp, âu, không ngờ người như anh em lại chu đáo vây đấy. Em ấy kinh ngạc, vậy giờ có thể chuẩn bị chưa? Được rồi ạ, em ấy đáp. Xong đưa mắt nhìn bồn tắm. Nhưng, chỉ có một phòng tắm. Ở đây thiếu gì phòng? Để chị ra nhờ bác quản gia dẫn đi phòng khác. Em vào thay đi, nói xong, tôi bước ra cửa, nhờ bác quản gia dẫn tôi vào một phòng khác. Bác liền vui vẻ đưa tôi vào một căn phòng khá đẹp nhưng nhìn cũng quen mắt. Tôi nói, cảm ơn bác, không có gì đâu thiếu phu nhân. Tôi đi ra ngoài trước, có việc gì cứ kêu tôi. Cháu biết rồi, bác quản gia bước ra ngoài. Còn tôi thì vào phòng tắm. Tôi thường phải chú ý vết thương ở tay khi tắm nên thấy hơi phiền. Cách chương.